Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, then chốt. Sư Tử Thành, từ Thiết Tràng đi vào, bên trong có một tòa phao đài to lớn, không có cửa sổ, toàn bộ dùng 3 thước nhiều dày tinh sắt chế tạo, tinh thiết bên trong thêm tầng tầng phòng ngự minh văn, kiên cố cực kỳ. Nơi này chính là kinh thành Trương gia gửi binh khí địa phương. Vương Sung Uzi thép binh khí liền lưu giữ ở đây. Vương Sung đi tới, từ trung ương chất đống Uzi kiếm thép phôi bên trong tiện tay chọn một cái. Cầm lên, cẩn thận tỉ mỉ, trong pháo đài không có cửa sổ, nhưng cũng có một viên viên Dạ Minh Châu ở trên đỉnh tỏa sáng. Liền Dạ Minh Châu ánh sáng dịu dịu. Có thể nhìn thấy Uzi kiếm thép đường nét phi thường trôi chảy. Tuy rằng vẫn không có trải qua sau cùng tôi vào nước lạnh cùng cái khác trình tự làm việc. Thế nhưng kiếm phôi đường viền đã chế tạo đẹp luôn đẹp rực rỡ. Rất có vẻ đẹp, kinh thành Trương gia thợ rèn quả thật không tệ. Vương Sung ngắm kiếm phôi, không nói gì, nhưng trong lòng gật gật đầu. 1000 chuôi Uzi kiếm thép không phải chuyện nhỏ, lại là cần trong thời gian ngắn như vậy bất kể ngày đêm rèn đúc. Vương Sung lo lắng nhất chính là kinh thành Trương gia khả năng trong quá trình này qua loa cho xong. Nhưng sự thực chứng minh, Trương gia vẫn tương đối coi trọng, những này Uzi kiếm thép phôi mỗi một chuôi đều thiên truy bách luyện. Chút xuống đại lượng tâm huyết, đối với cái này loại chân quý rèn đúc vật liệu. Trương gia thợ rèn so với Vương Sung tưởng tượng còn muốn quý trọng nhiều lắm. Qua lại quan sát một trận, Vương Sung lại ánh chừng một chút thân kiếm, sau đó gật gật đầu. Không sai, những này Uzi kiếm thép phôi mỗi một chuôi vào tay đều nặng trình trịch. Đều là thuần túy Uzi thép. Vương Sung tự tay kinh doanh Uzi thép. Mỗi một chuôi Uzi thép binh khí cuối cùng đều cần đi qua tay hắn. Đối với cái này chút Uzi thép phân lượng không thể quen thuộc hơn được. Uzi thép là không thể lẫn lộn cái khác tạp thiết, nếu không thì cũng sẽ phá hủy. Những binh khí này trước tiên giúp ta đưa qua, còn sót lại, các ngươi lại đưa tới đi. Vương Sung thả xuống Uzi kiếm thép phôi nói, đối với kinh thành Trương gia, Vương Sung cũng là triệt để yên tâm. Từ kinh thành Trương gia Thiết Tràng đi ra, Vương Sung thẳng đến ngoài thành hang động đi. Sau đó, kinh thành Trương gia Uzi kiếm thép phôi cũng cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong hang động. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Sung hoàn toàn quên đi ngoại giới. Toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào Uzi thép vũ khí rèn luyện bên trong. Từng nhóm Uzi kiếm thép không ngừng đi qua Vương Sung tay. Từ trong hang động đưa ra, tiến nhập ngừng chiến trên núi, sau đó cùng kinh thành Trương gia cùng với khác mấy nhà thiên ngoại vẫn thiết khôi đồng thời. Phân phối đến từng người từ thế gia đại tộc chiêu màn tới chân võ cảnh cao thủ trên người. Đắt binh tinh mà không đắt hơn. Bằng vào những vũ khí này, Vương Sung như kỳ vọng con kia ngàn người bộ đội tinh anh đang chậm chậm thành hình. Thời gian cấp bách. Làm Vương Sung không để ý đến chuyện bên ngoài, cắt đứt liên hệ, toàn tâm tập trung vào ở trong hang động tôi luyện Uzi kiếm thép thời điểm. Ngoại giới từ lâu là long trời lở đất, Tây Nam chiến sự dẫn động tới toàn bộ đế quốc, cưu động 10 triệu người tâm, mỗi một ngày đều không ngừng có tin tức từ Tây Nam truyền đến. Liên quan với Tây Nam chiến bại tình huống cặn kẽ, không ngừng khai quật ra. Biết đến càng nhiều, trong lòng của mọi người liền càng là xoắn xuýt. Mà mấy ngày sau từ Tây Nam chiến địa tiền tuyến truyền tới một phong thư, càng là oanh động toàn bộ kinh sư. Từ Tiên Vu Trọng Thông dẫn dắt Tây Nam 180.000 đại đường tinh nhuệ xuất phát đến. Hiện tại, tiếp cận hơn nửa tháng, triều đình rốt cục bỏ vào Tiên Vu Trọng Thông tin. Đây là một phong cầu viện tin. Trong thư nói, Sư Tử Thành bên trong lương thực trợ giúp không được quá lâu. Nhiều nhất còn có một quãng thời gian liền muốn đã tiêu hao hết. thỉnh cầu triều đình nhanh chóng phân phối lương thực, sau đó phía sau đóng dấu chồng tiên Vu Trọng Thông con dấu. Từ phong thư này bên trong, mọi người lần thứ nhất biết nguyên lai An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 đại quân còn có 80.000 tồn lưu, hơn nữa những đại quân này trốn vào một cái sư tử thành địa phương. Ở vô số cả ngày lẫn đêm lo lắng bên trong, đây không thể nghi ngờ là nhất làm người vui mừng. Thế nhưng rất nhanh, làm người nghi ngờ đồ vật liền đi ra. Đến cùng cái gì là sư tử thành? Chỗ đó đến cùng ở nơi nào? Vì là nơi nào đến cùng có thể hay không ngăn cản Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng mấy trăm ngàn đại quân công kích? Vô số nghi vấn phân tranh vọt tới đầu óc. Hộ bộ cùng lại bộ quan lại rất nhanh được vời đến triều đình. Tuần hỏi cái này sư tử thành vấn đề. Thế nhưng làm người chố mắt ngoác mồm sự tình xảy ra. Đang hỏi biến hộ bộ cùng lại bộ quan chức sau khi. Lại không có một người biết cái này sư tử là cái gì. Đến cùng ở nơi nào. Mà càng làm cho người ta kỳ lạ chính là. Ở đại đường địa đồ trên bản đồ. Lại hoàn toàn không tìm được tòa này sư tử thành. Liền ngay cả trong triều đình. Đối với Tây Nam kiếm các rõ như lòng bàn tay. Ở nơi đó sinh sống mấy chục năm lão thần cũng không biết cái này sư tử thành là cái gì. Ở phương vị nào? Cái kết luận này lệnh vô số người trố mắt ngoác mồm. Quả thực làm người khó có thể tiếp thu. Lập tức đại lượng thám tử tát hướng Tây Nam. Quan hệ đến 80.000 đại đường tinh nhuệ tính mạng của tướng sĩ. Không người nào dám sơ sẩy. Bởi vì là tất cả mọi người biết, này còn sót lại 80.000 tướng sĩ là Tây Nam môn hộ sau cùng bình phong. Ở tại bọn hắn ở, là có thể kiềm chế hai đại nước ngoài đế quốc, khiến cho bọn họ không dám manh động. Nếu như không có bọn họ, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng không còn cố kỵ nữa. Các La Phượng cùng Đại Khâm như khen. Hỏa thụ quy tàng tạo thành liên quân đem quy mô lớn thâm nhập toàn bộ Tây Nam, mãi cho đến Lũng Tây, đem không người nào có thể chống đối bọn họ. Ngay tại lúc vô số người dồn dập tìm hiểu cái này sư tử thành vị trí mà không phải thời điểm. Ngoài dự đoán của mọi người xoay ngược lại, nhưng đến từ chính bộ binh một tên tùy tùng Trương Cừu kiêm Quỳnh Tiểu lại, hắn đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước Trương Cừu kiêm Quỳnh vào kinh yến ẩm, mời vương tuyên bá chất thời điểm, vương Sung liền đã từng nhắc qua muốn ở Tây Nam xây thành trì sự tình. Hơn nữa sau đó vương Sung bên người có người, còn hướng về hắn hỏi qua, lúc đó ẩn ước nhắc tới xây thành trì địa điểm, ngay ở sư tử Tử Sơn. Tin tức này một ra, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Mà khi tiến một bước tin tức xác định, vương gia hơn nửa năm trước, xác thực phái ra qua nhóm lớn hộ vệ đi tới Tây Nam. Đồng thời chuyển vận lượng lớn vật chất, vương Sung cũng từng chuyển vận quá trăm vạn lượng hoàng kim đến Tây Nam thời điểm. Toàn bộ triều chính đều rung động. Chuyện này đối với đầy triều văn võ tạo thành xung kích là khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả vương Sung đại bá vương tuyên đều chấn động sợ nói không ra lời. Vương Sung hướng về Trương Cừu kiêm Quỳnh yếu địa ra hắn đây là biết đến. Mà khi thời gian, hắn ngay ở bên cạnh. Thế nhưng liền ngay cả vương tuyên cũng không biết. Tòa kia ở Tây Nam trong chiến tranh chiếm cứ trọng yếu chiến lược địa vị sư tử thành lại chính là. Vương Sung kiến tạo, hơn nữa còn là ở hơn nửa năm trước. Đến vào lúc này, liền ngay cả phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng ẩn ước cảm giác được cái gì. Vương gia tên tiểu tử kia lẽ nào ở nửa năm trước cũng đã báo trước đến rồi cuộc chiến tranh này. Đồng thời kiến tạo tòa này trọng yếu. Chiến lược tính thành trì sao? Cái này ý nghĩ lệnh vô số người khó có thể tin. Điên rồi, đây hoàn toàn là điên rồi. Hắn làm sao có khả năng sẽ biết đại đường cùng Mông Xá Chiếu sẽ ở nơi đó quyết chiến? Không thể, kẻ ngu si mới có thể ở nơi đó vì chiến tranh xây một tòa thành trì. Hơn nữa hắn làm sao có khả năng sẽ biết Mông Xá Chiếu cùng Đại Đường sẽ ở nơi đó giao chiến. Trà Mã Cổ Đạo mới bay lớn lợi ích, nếu như không phải là vì chiến tranh, lẽ nào vẫn là vì kinh thương sao? Người sẽ vì kinh thương ở cái kia thành lập một tòa thành trì, tập trung vào đến 100 vạn lượng kế hoàng kim sao? Chuyện này, mở miệng phản bác người lập tức giật mình. Một hồi dính đến 180.000 đại đường tinh nhuệ, 300.000 Mông Xá Chiếu đại quân, cùng với Tây Nam gần 100 vạn lê dân bách tính, chiến tranh cuối cùng càng quyết định với đại đường đế đô một người trong tầm thường thế gia tử. Đây là người nào cũng không nghĩ ra. Chuyện này quả thật làm người không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ chân tướng là cái gì, cũng không để ý là vì kinh thương vẫn là chiến tranh. Nói chung, Vương Xung cùng tòa kia cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm chòm sư tử, hấp dẫn đầy triều văn võ, hết thảy quan tướng chú ý. Từng phong thư tại chỗ liền đưa đi vương gia. Mà triều đình hỏi ý công văn cũng đồng thời phát hướng Vương Xung trong tay. Chỉ có điều vào lúc này, Vương Xung đã không bận tâm thế nào trên triều đình tranh luận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,